Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 823, chương 825 Lão Sư. Hắn không có giấy dự thi. Minh Ca nói chuyện, chúng ta là có đạo đức nghề nghiệp. Ai bảo chúng ta đến ngăn cản ngươi tham gia thi đại học? Chúng ta là sẽ không nói. Người muốn giết cứ giết, muốn đánh thì đánh đi. Chấm ngoặc kép, Minh Ca lời mới vừa nói phân nửa. Viên Thư Duật đưa ra chân liền đá đến Minh Ca chân trên một huyệt đạo trên. Nhất thời, Minh Ca chỉ cảm giác mình chân thật giống không phải là mình chân. Bắt đầu run run liên tục không nói. Còn tỏa ra đau khổ khó nhịn cảm giác. Minh Ca hít vào một ngụm khí lạnh. Không nói ra được nói. Tiếp đó, Viên Thư Duật đi tới Thuận Tử. Tam Nhi bên cạnh, thuận thế đá một cước. Cũng là đá đến hai người huyệt đạo trên. Hai người cũng cảm nhận được Minh Ca lĩnh hội cảm giác. Hoàng Mao thấy tình thế đầu không đúng. Bò lên đã nghĩ chạy. Viên Thư Duật một bước xa. Nắm lấy Hoàng Mao cổ áo. Liền đem hắn xách trở về. Thuận thế điểm hắn bụng huyệt đạo. Liền đem hắn ném xuống đất. Nhất thời, Hoàng Mao bắt đầu ai u kêu to. Hắn chỉ cảm thấy trong bụng thật giống có vạn cái sâu ở cắn hắn như thế. Đau đớn khó nhịn. Mấy người ngã trên mặt đất ai u kêu to. Xem ra thê thảm cực kỳ. Bên cạnh đại gia, bác gái đều là một mặt hả giận dáng vẻ. Cái kia bắt đầu mở miệng nói chuyện bác gái lại nói. Đáng đời, các ngươi như vậy tên côn đồ các ké. Chính là nên bị người trị. Để cho các ngươi sau đó còn bắt nạt người. Nghe xong bác gái, Minh Ca mấy cái nội tâm oán hận. Nhưng cũng không dám đáp lời. Viên Thư Duật lại một lần nữa mở miệng. Ta điểm huyệt đạo của các ngươi. Nếu như không cho các ngươi giải huyệt, các ngươi sẽ càng ngày càng đau. Mãi đến tận cuối cùng đau chết xong việc. Nói, ai để cho các ngươi đến ngăn cản ta tham gia thi đại học? Hoặc là, các ngươi muốn vẫn tiếp tục như vậy. Sau đó đau chết, Minh Ca nghe xong, cũng là cảm giác được. Đau ngứa cảm giác càng ngày càng rõ. Tựa hồ càng ngày càng khó lấy nhẫn nại. Viên Thư Duật trên mặt mang theo mỉm cười. Nhìn mấy người này dáng vẻ chật vật. Yên lặng ở trong lòng đếm lấy giây mấy. Lại qua một phút, Minh Ca mấy cái trên mặt bắt đầu xuất hiện đậu đại mồ hôi. Trong miệng tiếng kêu cũng là càng ngày càng thê thảm. Nghe được bên cạnh đại gia, bác gái nội tâm đều có chút. Đến hoàng, Viên Thư Duật lại một lần mở miệng. Nói. Ai để cho các ngươi đến ngăn cản ta tham gia thi đại học? Hoàng Mao mở miệng, ngươi mở ra trên người ta huyệt đạo. Nhưng ta không đau, ta sẽ nói cho ngươi biết. Viên Thư Duật đi tới Hoàng Mao bên người. Tiện xe một đá, liền mở ra Hoàng Mao trên người huyệt đạo. Nhất thời Hoàng Mao không đau. Hoàng Mao đứng dựng đứng lên. Là ngươi một bạn học, tên là Tào Nghị Lực. Cho hai người bọn ta vạn khối. Nhường chúng ta cướp đi ngươi giấy dự thi. Nhường ngươi không có thể tham gia thi đại học. Viên Thư Duật vừa nghe. Nhất thời mặt liền chìm xuống. Cái này Tào Nghị Lực. Thật là có đủ thâm độc. Hắn cũng là học sinh. Cũng là học sinh cấp 3. Cũng là muốn tham gia thi đại học người. Hắn làm sao có khả năng không rõ ràng. Thi đại học đối với một cùng hắn đồng dạng thân phận học sinh cấp 3 tới nói. Trọng yếu bao nhiêu. Dĩ nhiên muốn thông qua phương thức như thế, hủy diệt chính mình, thật sự quá ác độc. Tào Nghị Lực, xem ra chính mình quá dễ bàn nói. Cũng nhiều lần đối với hắn hạ thủ lưu tình, nhường hắn cho rằng, chính mình là dễ đối phó. Không nói một năm trước, dán chính mình nhật ký sự tình, chính là lớp 12 đến trường kỳ. Hắn một bộ tìm cớ dáng vẻ. Chính mình lúc đó liền không nên như vậy dễ dàng buông tha hắn. Viên Thư Duật xoay người liền muốn đi. Minh Ca ôm chặt lấy Viên Thư Duật chân. Đại ca, Viên đại ca, van cầu ngươi. Hiện tại ngươi biết ai muốn đối phó ngươi. Cũng nên mở ra trên người chúng ta huyệt đạo. Viên Thư Duật đá Minh Ca. Tam Nhi, Thuận Tử một người một cước. Mở ra trên người bọn họ huyệt đạo. Ba người nhất thời liền không đau. Sau đó đứng dựng đứng lên. Viên Thư Duật nở nụ cười. Nhìn một chút Minh Ca. Người cảm thấy. Mấy người các ngươi có thể đối phó đạt được ta sao? Minh Ca trong đôi mắt mang theo khiếp ý, vội vã lắc lắc đầu. Không thể, không thể, ngài là cao nhân, chúng ta làm sao có thể đối phó được ngài đây? Ngài nhìn, chúng ta vũ khí đều bị ngài bẻ gãy. Viên Thư Duật vừa cười. Cái kia Tào Nghị lực chính mình đối phó không được ta. Liền cho các ngươi đào hố, để cho các ngươi tới đối phó ta. Ngươi cảm thấy đây, Minh Ca bối rối. Không biết Viên Thư Duật nói câu nói này là có ý gì. Thế nhưng, vẫn gật gật đầu. Cái này Tào Nghị lực không chân chính. Chấm ngoặc kép, bên cạnh Hoàng Mao rất có ánh mắt. Liền bận bịu nói rằng, người này quá hỏng rồi. Không chỉ có muốn chúng ta ngăn cản ngài tham gia thi đại học, còn đào hầm cho chúng ta nhảy. Chúng ta nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Viên Thư Duật thỏa mãn gật gật đầu. Các ngươi rõ ràng lợi hại quan hệ là tốt rồi. Nói, Viên Thư Duật liếc mắt nhìn mấy người, nghênh ngang rời đi. Minh Ca nói chuyện, Hoàng Mao, người đó là có ý gì? Hoàng Mao nói rằng, Minh Ca, cái kia Tào Nghị lực khẳng định biết cái này Viên Thư Duật lợi hại như vậy. Còn nhường chúng ta đối phó cái này Viên Thư Duật, không có lòng tốt, chúng ta xác thực không thể để cho hắn dễ chịu. Minh Ca cũng là rõ ràng Hoàng Mao ý tứ. Được, Viên Thư Duật đến trường thi thời điểm, đã hơn 8 giờ rưỡi. Đa số thí sinh đã tiến vào trường thi, mà Tạ Hòa Quân ở trường thi cửa lớn. Thần sắc trên mặt có chút lo lắng. Những học sinh khác đều đã sớm đến rồi. Chính là Viên Thư Duật. Đến 8 giờ rưỡi vẫn không có đến. Nàng thật sự có chút nóng nảy. Đột nhiên nhìn Viên Thư Duật du du tai tai mà đến. Trên mặt vẻ mặt buông lỏng. Nghĩ đến Viên Thư Duật đối với thi đại học đều như thế không chú ý. Dĩ nhiên đến muộn như vậy. Tạ Hòa Quân một bụng khí. Thật sự muốn mắng Viên Thư Duật một trận. Thế nhưng, nghĩ đến lập tức liền muốn cuộc thi. Vào lúc này mắng Viên Thư Duật nhất định sẽ ảnh hưởng Viên Thư Duật tâm tình. Cho hắn tăng cường gánh nặng trong lòng. Suy nghĩ một chút, Tạ Hòa Quân sẽ không có mắng Viên Thư Duật. Chỉ là, đi tới lên, vỗ vỗ Viên Thư Duật vai. Được rồi, Viên Thư Duật, đuổi mau vào đi thôi. Các bạn học cũng đã đi vào. Liền còn lại ngươi không có đi vào. Viên Thư Duật gật gật đầu. Vâng, lão sư. Viên Thư Duật đi vào Tam Trung trường học cửa lớn. Đi tới lớp học trước. Lên lầu 2, tìm tới chính mình trường thi. Sau đó đi vào. Cái này trong trường thi, có một bên trong học sinh, còn có cái khác trung học học sinh. Mà Tào Nghị Lực cũng ở cái này bên trong trường thi. Vốn là Tào Nghị Lực nhìn không Viên Thư Duật cuộc thi vị trí, nội tâm mừng rỡ cực kỳ, cảm thấy 2 vạn khối thật sự hoa giá trị được. Chỉ hoa 2 vạn khối, hủy diệt rồi Viên Thư Duật thi đại học, gián tiếp hủy diệt rồi Viên Thư Duật một đời, thật sự quá có lời. Nghĩ đến Viên Thư Duật, nghĩ đến Kỳ Hiển Huyên, Tào Nghị Lực oán hận cắn răng. Vào lúc này, cái khác thí sinh cũng đã ngồi xuống, đều trầm mặc ngồi, chuẩn bị nghênh tiếp cuộc thi. Nhìn Viên Thư Duật không cuộc thi vị trí, Tào Nghị Lực nội tâm thoáng bình phục. Vừa lúc đó, Viên Thư Duật đi vào. Tào Nghị Lực nhìn Viên Thư Duật, trợn mắt ngoác mồm, miệng mở lớn, thậm chí có thể để vào một cái trứng gà. Xảy ra chuyện gì? Hắn làm sao có thể tới tham gia thi đại học đây? Không có giấy dự thi. Hắn là làm sao tiến vào? Lẽ nào Minh Ca mấy cái không có cướp dưới hắn giấy dự thi. Tào Nghị Lực nhìn 2 cái giám thị lão sư. Chỉ vào Viên Thư Duật liền nói rằng. Lão sư, hắn không có giấy dự thi. Hắn là hỗn tiến vào. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.